Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1. Sau cuộc nhậu, trợ lý của Lục Hành Xuyên gọi điện bảo tôi đến đón anh ta. Dù đã tắm rửa xong và chuẩn bị lên giường ngủ, tôi vẫn đi. Khi tôi đến nơi, Lục Hành Xuyên say khướt đang ngồi bệt trên vỉa hè, dáng vẻ tiêu tụy, miệng anh ta lẩm bẩm điều gì đó. Và có lẽ vì say nên giọng nói càng rõ hơn. Tôi từ từ tiến lại gần, nghe thấy hai chữ mà suốt bao năm nay tôi đã quá đỗi quen thuộc. Bạch Chỉ, cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của Lục Hành Xuyên. 3 năm bên anh, mỗi lần say, anh đều nhắc đi nhắc lại cái tên này. Như thể nó đã khắc sâu vào trí não anh, không cách nào xóa nhòa. Tôi kéo chặt chiếc áo khoác mặc vội, tránh gió lạnh luồn vào. Sau đó, bước từng bước chậm rãi về phía anh, đôi giày đế bằng êm ái trên mặt đất, rồi từ từ ngồi xổm xuống. Lục Hành Xuyên lúc say trông như một đứa trẻ, mái tóc thường được chải gọn giờ đã xóa xuống, đôi gò má ửng hồng vì men rượu. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười ngốc nghếch. "A Chỉ, em đến rồi." Anh đưa tay ra ôm lấy tôi trong vô thức. Tôi khẽ cười cay đắng, không phản kháng. "Ừ, A Xuyên, em đến rồi." Gần như lần nào say, anh cũng nhầm tôi thành Bạch Nguyệt Quang của mình. Bạch Chỉ cũng không trách được anh, bởi tôi và Bạch Chỉ giống nhau đến kỳ lạ, giống đến mức ngay cả khi say, anh cũng không phân biệt được tôi là Bạch Chỉ hay Phác Nam. Vịt bay lạc bầy, lần đầu tôi gặp Bạch Chỉ là khi tôi và Lục Hành Xuyên 7 tuổi. Bạch Chỉ là con gái bạn bố tôi, đến nhà chơi vài ngày. Vừa gặp mặt, Lục Hành Xuyên đã cười bảo tôi và cô ấy giống nhau lắm. Không phải chị em ruột, nhưng giống như chị em sinh đôi. Tôi cười, nhưng chẳng để tâm. Cách chương.